Tại hạ không phải là nữ. Chương 903, người nước phụ muốn lui lại. Khóc chuyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, nghĩ biện pháp, kẻ xấu xí a là cau mày muốn như thế nào cùng Tiêu Nhược Giao đấu pháp. Tiêu Nhược Giao dĩ nhiên có thể vận dụng quân trận được hoàn mỹ như vậy. Bội phục, kẻ xấu xí a lạc trong lòng thầm khen. Hắn không phải không thừa nhận, bản thân ở trên phương diện võ học tuyệt đối là thiên tài. Nhưng ở loại hình quân trận chỉ có nhãn lực, không có thiên phú, có thể thấy môn đạo. Thế nhưng một chút biện pháp giải quyết cũng không có. Đây là một loại khá giống như là cao thủ xem cờ. Đến khi động thủ thì lại là cả một sọt cờ giờ. Nguyên gốc Châu Chi Lu Di, kẻ xấu xí a lạc than thở Tiêu Nhược Giao thực sự là toàn tài. Huyền võ có thể đánh bại Long lão cùng Mãng lão. Vận dụng quân trận còn muốn có thể đạt đến cấp bậc tướng lĩnh. À, đúng rồi, nàng vốn là huyền võ nữ tướng a, kẻ xấu xí a lạc vỗ đầu một cái. Nhanh lên một chút nghĩ kế sách a, nhi tử. Tinh thần toàn quân chúng ta thật giống như sa sút. Hạt lão nói. Kẻ xấu xí a lạc phát sầu, năm bè bảy màng, lại để Du Du quận chúa được cứu đi, càng có Long lão cùng Mãng lão thêm vào một ít người phe mình bị đối phương quản chế. Sĩ khí không rơi xuống đáy mới là lạ, trừ phi có thượng đẳng quân sư trợ trận, bằng không là không có cách nào. Tiêu Nhược Giao đem binh tướng trận pháp đưa vào đoàn đội võ giả. Chỉ có thể dùng nhân tài quân trận mới có thể đối phó. Kẻ xấu xí a lạc nói, thế mà hoàng thượng cư nhiên lại chẳng quan tâm, cũng không biết phái binh lại đây. Hạt lão thầm nói, đột nhiên vỗ trán một cái. Ai, ta ngược lại thật ra nghĩ đến một cái biện pháp. Biện pháp gì, làm sao đối phó Tiêu Nhược Giao? Hạt lão dương dương đắc ý nói, nhi tử, người sắp xếp mười mấy cái đại nam nhân cởi sạch quần áo đi xung trận. Để Tiêu Nhược Giao cái tiểu nha đầu phiến tử, kia mắc cỡ khuôn mặt nhỏ đều không nhấc lên nổi. Dĩ nhiên là chỉ huy không xong rồi. Một cách gọi đối với các cô gái, giống như bánh bèo, gái ở Việt Nam, kẻ xấu xí a lạc trợn tròn mắt, vuốt chán hắn muốn cụng tường. Không quen biết, thật sự rất muốn làm bộ không quen biết hạt lão. Nàng không phải mẹ ta, nàng không phải mẹ ta. Kẻ xấu xí a lạc trong lòng thầm nói như vậy. Nhi tử, người nói mau có được hay không a, có được hay không a, hạt lão lại còn tự đắc truy hỏi. Nương, người đừng nghịch, kẻ xấu xí a lạc bị bức ép hết cách rồi. Bi thương lên tiếng, chưa nói biện pháp này có thể quán triệt được hay không. Chỉ riêng những cao thủ cấp bậc thánh giả này có chịu ở trước mặt mọi người cởi sạch đùa giỡn tiểu nha đầu hay không? Coi như là dựa vào biện pháp này đánh thắng, mẹ con chúng ta ở nước Vũ còn có mặt mũi đặt chân sao? Ách, tựa hồ không quá thích hợp, hạt lão một mặt xấu hổ, nhưng rất nhanh lại tìm tới lý do thỏa đáng. À, ngược lại không phải chúng ta cởi sạch xiêm y, được rồi. Ta xem như là đã biết vì sao ta thường thường hận đời đối với cuộc sống bây giờ bất mãn. Kẻ xấu xí a lạc ngửa mặt hướng lên trời duy trì một cái góc độ. Mới có thể khiến nước mắt của mình không đến nỗi rớt xuống. Chỉ bằng tướng mạo hắn, nếu là ông trời vào lúc này ở trên cao nhìn xuống. Chỉ sợ sẽ giật mình. Đang lúc này, đột nhiên có vũ đô cấp lệnh truyền đến. Cái gì, kẻ xấu xí a lạc cùng hạt lão quả thực đều không thể tin được. Nhưng là nhận được cấp lệnh. Cũng không chỉ là mẹ con bọn hắn hai cái. Huyền Vũ Hoàng phát sinh phái cái cấp lệnh này. Nội dung xác thực khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Lui lại, người nước Vũ lui lại. Tùy ý để cho người nước Tề về nước. Thậm chí có thể cân nhắc cung tiễn bọn họ trở lại. Còn muốn đem những đồ vật linh tinh mà Du Du quận chúa mang tới lấy xuống. Đồng thời đóng gói sắp xếp đưa tới. Đây là phải làm gì a? Tất cả mọi người đều không hiểu Huyền Vũ Hoàng dự định làm gì. Thời điểm Huyền Vũ Hoàng truyền đạt cái thánh chỉ này, cũng đúng là ở trạng thái cơ tim cung huyết không đủ không sắp xếp được hoàn mỹ. Tâm hỏa dâng lên người, làm sao có khả năng cân nhắc chu đáo, Đương nhiên Huyền Vũ Hoàng cũng là ưu tiên cân nhắc để tránh cho tổn thất. Phòng ngừa từng bước một lại rơi vào bên trong cạm bẫy của Tiêu Nhược Dao. Vì lẽ đó hắn không có quá nhiều cân nhắc cảm thụ của những vị cao thủ nước Vũ này. Không phục à, bọn họ không dám đối với Huyền Vũ Hoàng không phục, dù sao mấy chục năm qua tích lũy uy tín ở nơi đó. Vì lẽ đó không ít người trong lòng đối với cao thủ Tề Quốc không phục. Thánh chỉ không thể trái. Khi những cao thủ nước Vũ bên này lúng túng thật sự xác nhận là thực phải lui lại sao? Các loại lời nói lưu giữ mặt mũi ở tại trên sân bay loạn. Non xanh còn đó, nước biếc chảy dài, các ngươi đánh tới đánh lui, nhảy nhót tán loạn, không có đến một lần đối mặt nghiêm túc. Lão phu trong lòng không phục, chúng ta ở ngày sau, lại liền hẹn thời gian phân cái cao thấp. Ngô Minh các võ giả nước Tề bên kia, nghe còn muốn không hiểu ra sao. À, nghe thế nào giống như là bọn họ không tiếp tục đánh. Cái này còn lâu mới đến được biên cảnh Tề. Vũ à, làm sao bọn họ cho phép cho chúng ta rời đi? Đúng rồi, vừa nãy hình như có người nói người nước Vũ sẽ lui lại. Rất nhiều người đưa mắt tìm về phía Tiêu Nhược Dao. Biết trước à, đương nhiên mọi người rõ ràng đây là kết quả suy đoán kinh người chuẩn xác. Không nghĩ tới Tiêu Nhược Dao đối với Huyền Vũ Hoàng chưa từng lộ diện. Có thể quen thuộc đến mức độ này. Liền hắn khẩn cấp phản ứng cũng có thể dự đoán đi ra. Có một vị trưởng lão Trượng Kiếm Tông than thở. Bài trưởng lão các loại biết tình huống Ngô Minh nằm vùng trong lòng buồn cười. Đối phương hẳn là đã sớm gặp. Độc Cô Lạc thanh âm đặc biệt vang dội. Huyền khí như thế chân vạc mà vang lên. Tiêu cô nương, Ngô Minh biết đây là muốn cùng mình cách không đối thoại. Nhưng cũng không hé miệng lên tiếng. Bài trưởng lão cùng đại trưởng lão mọi người ở bên mỉm cười. Duy trì một loại nhìn náo nhiệt tâm tình khoái trá, Ngô Minh là sợ nói có sai lầm, sự tình đã hoàn mỹ cũng đừng lộ ra sơ sót, có thể bài trưởng lão cùng đại trưởng lão mọi người thì lại cảm thấy duyên cớ Ngô Minh không lên tiếng là. Đổi lại là khuê nữ nhà ai còn chịu hé răng a, hạt lão giúp nhi tử cầu thân loại hình kia. Rất nhiều cô nương xấu hổ cũng xấu hổ chết rồi. Độc Cô Lạc thanh âm vang dội. Tiêu cô nương, tại hạ đối với khả năng thống lĩnh đoàn đội của ngươi rất bội phục. Nhưng nếu có duyên lần sau gặp lại, cục diện như vậy vừa rồi phỏng chừng cô nương sẽ có đối thủ khác. Thực lực người đó hơn xa tại hạ, tất nhiên sẽ làm ngươi đau đầu một phen. Ngô Minh vẫn là không lên tiếng. Phục Linh trưởng lão mới vừa xử lý vết thương của một cái võ giả lại đây. Trêu chọc Ngô Minh nói, uổng công người ta đuổi theo ngươi bắt chuyện như thế, ngươi cũng không hồi đáp một tiếng. Tiểu tử kia nhưng là vô cùng thành ý, mẫu thân hắn cũng là chọn chúng ngươi. Nếu là gả đi ngày sau sẽ không khổ sở, có thể ở cảnh nội địch đùa kiểu này. Phục Linh trưởng lão cũng đúng là tâm tình thật tốt, Ngô Minh cũng không phản bác. Cười cho qua chuyện, hắn đây là nỗ lực dựng nên phong độ lãnh tụ, đồng thời giúp hồi tỉnh lại tinh thần đã ngã vào đáy vực của các cao thủ nước Vũ. Hà tất để ý đến hắn, nhưng cái tên xấu xí này chơi một mình đi, Tiêu Nhược Dao nha đầu này, thực sự giảo hoạt, kẻ xấu xí a lạc lặng lẽ đối với mẫu thân thầm nói một câu. Hắn nói không ít, thấy đối phương mấy lần không có đáp lại. Trong lòng đoán được tâm tư của chính mình bị đối phương nhìn thấu. Nhưng nếu hí kịch đã sướng đến một nửa, hắn tóm lại phải kiên trì. Nước Tề các ngươi có Tiêu cô nương nhân tài mới xuất hiện như vậy. Tiện sát bao nhiêu thiên tài, nhưng Đại Vũ quốc chúng ta cũng có một vị cô nương. Không kém chút nào so với Tiêu cô nương ngươi. Kẻ xấu xí a là cao giọng nói. Sẽ không phải là, bài trưởng lão. Đại trưởng lão, Phục Linh trưởng lão những người biết chân tướng sự tình nằm vùng. Mau mau băng bó biểu tình trên mặt, bọn họ sợ bật cười sẽ để lộ ngọn ngành. Ta còn cho là Độc Cô Lạc sẽ nói ra cái gì đến. Hóa ra cũng không ngoài như vậy, Ngô Minh vận lên huyền khí. Rốt cục cao giọng đáp lời, người nói nước Vũ cái vị cô nương kia, gọi là Chu Chỉ Nhược đại mỹ nữ có đúng hay không? Cách chương.